Chương 362, món ăn khai vị. Hyuga nhất tộc đám người kia, thật là khiến người ta chán ghét ra giờ này khắc này, coi như Uchiha Nguyệt ở một bên nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng từ đồng. Thiên lý đến những cái này Hyuga bộ tộc nhị dạ hình dáng của miệng khi phát âm, do đó suy đoán ra những cái này Hyuga nhất tộc nhị dạ đang nói cái gì. Cho nên, nhìn thấy những cái này Hyuga bộ tộc nhị dạ đối với Hyuga ản ra nói, Uchiha Nguyệt chỉ có thể càng thêm chán ghét Hyuga nhất tộc nhị dạ, dù sao mới vừa có quật khởi triệu chứng Hyuga bộ tộc, thực sự thật giống như nhà giàu mới nổi giống nhau. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đang lấy Hyuga bộ tộc hiện nay thành tựu. Thân là cô nổ hạ thôn lão bài hào môn gia tộc, Uchiha nhất tộc nì dạ đều có bẩm sinh kiêu ngạo. Thế nhưng, Uchiha bộ tộc nì dạ kiêu ngạo là ở khung bên trong, là dung nhập vào trong huyết mạch. Cho nên, Uchiha nhất tộc người không có khả năng giống như Hyuga nhất tộc người như vậy, chung quanh khoe khoang gia tộc mình ưu thế. Thậm chí, Uchiha nhất tộc người phi thường coi rẻ Hyuga nhất tộc loại thái độ đó, hiện tại ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không ngoại lệ, cảm giác Hyuga bộ tộc thật sự có chút quá mức. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt nhận thấy được những cái này Hyuga bộ tộc nhì ra lời nói về sau, hoàn toàn không có bất kỳ phẫn nộ ý tứ. Những cái này Hyuga bộ tộc hay là tinh nhuệ, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính là vai hề mà thôi. Dù sao, Hyuga Hỉ Ạ Sĩ không có phái ra thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, cùng Uchiha Nguyệt ở tranh cử ám bộ tuyển chọn bên trong phân cao thấp, liền kiểm chứng minh Nhật hướng Nhật đủ chỉ là phái ra bên trong tộc một số người, đến đây ác tâm Uchiha Nguyệt mà thôi. Cho nên, giả như Uchiha Nguyệt có nửa điểm tức giận, vậy hắn chính là thật bị Hyuga Hỉ Ạ Sĩ phái ra những người đó chán ghét. Chật, Uchiha Nguyệt liền vô cùng lạnh nhạt đợi ở nơi nào, chuẩn bị ở gì hải dạ khảo hạch dưới, thuận lợi trở thành ám bộ. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hết thể tham gia ám bộ tuyển chọn tinh anh, toàn bộ tụ tập đến nơi đây về sau, gì hải dạ thân ảnh vẫn không có xuất hiện tại nơi đây. Chỉ là, đợi cho Uchiha Nguyệt cũng chờ được hơi có chút sốt ruột thời điểm, đống nhiên một gã người xuyên ám bộ phục sức nì ra, hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, nói ra, chư vị, chính là đến đây tham gia ám bộ tuyển chọn người chứ ừ, không sai nghe được tên kia ám bộ, chuẩn bị tham gia ám bộ tuyển chọn có chút ít nì ra, đều gật đầu hồi phục tên kia ám bộ thoại ngữ. Sau đó, tên kia hiện thân ám bộ liền nhẹ nhàng gõ đầu, đối với trước mặt Uchiha Nguyệt đám người nói ra, được, nếu đến đây tranh cử ám bộ người đều đến đông đủ, cái kia tranh cử ám bộ sát hoạch, từ hiện tại coi như là bắt đầu rồi bởi vì gì dạ đại nhân có việc phải xử lý duyên cớ, cho nên từ ta thay thế gì dạ đại nhân, bắt tay vào làm đăng ký chư vị tin tức công tác. Hiện tại, mời mọi người xếp thành hàng, đến trước mặt của ta tới đăng ký tin tức. Đăng ký qua đi, ta sẽ vì mọi người giảng thuật tranh cử ám bộ vòng thứ nhất quy tắc cuộc thi. Chư vị, xin xếp hàng đi. Tên kia ám bộ vừa dứt lời, những cái này chuẩn bị tranh cử ám bộ cổ nổ hạ thôn tinh anh, liền có một nhóm người đi vào xếp hàng đăng ký tin tức. Bất quá, hình như là bởi vì đi vào đăng ký tin tức người hơi có chút nhiều duyên cớ, cho nên không phải hết thể đến đây tham gia tranh cử ám bộ nhị dạ, toàn bộ đều đến tên kia ám bộ trước mặt đăng ký tin tức. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý phía dưới, hắn phát hiện có 2/3 cổ nổ hạ thôn tinh anh, cũng không có đi vào tên kia ám bộ nơi đó đăng ký tin tức. Thậm chí, Uchiha Nguyệt còn nhận thấy được những cái này Hyuga nhất tộc nhị dạ, đang nhìn hướng những cái này đi trước ám bộ trước mặt đăng ký tin tức tinh anh lúc, trong ánh mắt toàn bộ tràn đầy châm chọc thần sắc. Quả nhiên là thế này phải không kỳ thực, tên kia ám bộ không phải ở đăng ký tham gia tranh cử ám bộ nhân tin tức, mà là ám bộ tranh cử món ăn khai vị. Sao nhận thấy được những cái này Hyuga bộ tộc nì dạ thần sắc, Uchiha Nguyệt đã có niềm tin tuyệt đối, có thể khẳng định trước mặt tên kia ám bộ mục đích. Không sai, tranh cử ám bộ tuyển chọn, đồng dạng là có món ăn khai vị. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt hiện thân tên kia ám bộ, phải là gì dạ chuẩn bị món ăn khai vị. Còn gì dạ muốn khảo nghiệm đồ đạc, chính là đến đây tranh cử ám bộ cổ nổ hạ thôn tinh anh trình độ, có hay không có thể đạt được tranh cử ám bộ trình độ. Dù sao, ám bộ là hạng nhất công tác phi thường nguy hiểm, trong tay đồng dạng nắm giữ các loại tình báo quan trọng. Giả như, thân là ám bộ nhị ra ngay cả mình trụ cột tin tức bảo hiểm tất cả hộ tống không được, hay hoặc là nói không có nửa điểm cảnh giác liền tiết lộ tự thân tin tức nói, vậy dạng này nhị giả có tư cách gì trở thành ám bộ hiện tại, những cái này đi vào tên kia ám bộ trước mặt ghi danh cổ nổ hạ thôn tinh anh, cũng đều là cũng bị đào thải thí sinh. Bởi vì, những cái này đi vào ghi danh cổ nổ hạ thôn tinh anh, cũng không có cân nhắc qua tên kia ám bộ thân phận chân thật, cũng không có cân nhắc qua tự thân tin tức tiết lộ sự tình. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt lặng lặng ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, hắn đang nhìn hướng trước mặt những cái này đi vào ghi danh ní ra lúc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Dù sao, tranh cử ám bộ món ăn khai vị là có thể mê hoặc nhiều người như vậy, cái kia tranh cử ám bộ sát hoạch nhất định phải càng gian nan hơn. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt nếu là có nửa điểm buông lòng nói, rất có thể để những cái này hì ủ gà nhất tộc nì dạ, nhìn mình chê cười. Ngay sau đó quả nhiên dường như Uchiha Nguyệt dự liệu giống nhau, những cái này đi vào đăng ký tin tức cổ nổ hạ tinh anh, toàn bộ đều bị loại bỏ. Đón lấy, đến khi những cái này bị loại bỏ cổ nổ hạ thôn tinh anh, toàn bộ biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, dì dẻ dạ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Hơn nữa, lúc này dì dẻ dạ hoàn toàn không giống bình thường như vậy bình dị gần gũi. Từ trên người hắn tản mát ra huy áp, thậm chí để một bộ phận đến đây tham gia ám bộ tuyển chọn cổ nổ hạ thôn tinh anh sợ hãi. Chỉ là, những cái này sợ hãi nhân chung không bao gồm Uchiha Nguyệt mà thôi, bởi vì Uchiha Nguyệt quanh năm ở Tsunade bên người tu luyện, đã sớm tập quán thuộc về cường giả huy thế. Nhìn trước mặt đến đây tham gia ám bộ tuyển chọn tinh anh, có vài người mắt lộ ra sợ hãi, dị dẻ dạ trong ánh mắt lướt qua vẻ thất vọng. Chỉ là, dì dẻ dạ cực kỳ hảo che giấu đi thần sắc của mình, phòng trưng ngoại trừ Uchiha Nguyệt ở ngoài, có rất ít người có thể thiên lý đến dì dẻ dạ trong mắt thất vọng. Sau đó, dì dẻ dạ chỉ là hít một hơi thật sâu, cũng đã hoàn toàn bình phục được rồi tâm tình của mình. Ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người có 3 giây đồng hồ thời gian, chợt dì dẻ dạ khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, nói ra, được, tranh cử ám bộ tuyển chọn, hiện tại chính thức bắt đầu rồi. Còn như tranh cử ám bộ tuyển chọn vòng thứ nhất, ta chuẩn bị ở mạt nhật xâm lâm bên trong triển khai. Hiện tại, để ta là chư vị nói một chút vòng thứ nhất tuyển chọn quy tắc, các ngươi phải chú ý rất tốt. Vừa nói, dì dẻ dạ hơi chút dừng một chút, tiện đà nói ra, vòng thứ nhất tuyển chọn nội dung, đơn giản mà nói chính là thực lực tuyển chọn. Không có nhất định thực lực, không cách nào trở thành một danh ưu tú ám bộ. Cho nên, ta muốn các ngươi mỗi người đều ở đây mạt nhật xâm lâm nội sát chết 3 con khổng lồ dã thu ở 3 giờ thời gian quy định bên trong, chỉ cần là có thể giết chết 3 con mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thu người, là có thể thuận lợi đi qua tranh cử ám bộ vòng thứ nhất tuyển chọn. Hiện tại, các ngươi liền chuẩn bị lên đường đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.